Điều không biết Thiên Minh mở yên tĩnh bảo toàn công ty cả nước nổi. Danh có hắn dẫn. Người bảo hộ ta và ngươi cứ yên tâm hơn Thiên Minh rất có bản lĩnh trước kia còn. Bảo hộ quá. Long chủ tịch xuất sắc địa hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm, cứ như vậy nói định rồi. Khổng bộ nhàn cao hướng nói. Thiên Minh có. Phải hay? Không về sau ta muốn làm gì? Ngươi đều phải cùng ta a. Còn có theo kêu theo đến. Đảm bảo an. Toàn của ta. Nói tới đây Khổng bộ nhàn lại cao hứng hì hì. Ngươi Trần Thiên Minh trước kia không phải rất ngưu sao? Hiện tại bản thân ta muốn nhìn ngươi còn ngưu không? Ngưu ta cho. Ngươi ngoan ngoãn nghe bổn tiểu thư lời nói, còn muốn cho ngươi yêu thích ta. Khổng bộ nhàn nghĩ đến nương mỹ mạo của mình cùng với trí tuệ, chỉ cần Trần Thiên Minh cùng mình ở cùng nhau thời gian hơn, hắn nhất định sẽ bất trị địa yêu chính mình. Khổng Hạo kỳ thấy Khổng bộ nhàn đáp ứng rồi trong lòng hắn cũng cao hứng. Hắn nghe Khổng bộ nhàn nói như vậy vội vàng nói là A Thiên Minh sẽ bảo vệ ngươi, bộ nhàn ngươi không cần lo lắng. Khổng lão sư ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ hết cố gắng lớn nhất qua bảo hộ ngươi. Đồng thời cũng mời ngươi nói cho chúng ta biết ngươi này lưỡng thiên địa hành trình còn có. Ngươi nhất định phải phối hợp hảo chúng ta, bằng không chúng ta cũng vô pháp đảm bảo an toàn của ngươi. Trần Thiên Minh dựa theo bảo toàn điều lệ nói ra yêu cầu của mình. Đi, ta buổi chiều muốn đi trường học đi học, ngươi có thể đi theo ta bảo hộ ta. Khổng bộ nhàn điểm gật đầu nói. Đúng rồi, ta xế chiều hôm nay trên khóa là các ngươi cái kia. Ban ngươi có thể đi nghe một lần, ngươi nói ngươi có nhiều hơn dài thời gian chưa từng nghe qua của ta khó. Khổng bộ nhàn càng nói càng tức giận, nàng rõ ràng trừng mắt Trần Thiên Minh của nàng tiểu nữ nhân tính tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1783 chương hiện tượng kỳ quái. Đệ 1783 chương hiện tượng kỳ quái. Nếu như là bình thường Trần Thiên Minh sáng sớm tự chạy ra na còn nghe Khổng bộ nhàn giáo huấn, nhưng hiện tại không giống với. Nàng là chính mình phải bảo vệ người, nếu không cùng nàng hảo hảo câu thông lời nói, nàng có thể cũng sẽ không hảo hảo mà phối hợp chính mình a. Ngày hôm qua nghe Khổng Hạo Kỳ nói Khổng bội nhàn là một cái bốc đồng người, chính cô ta quyết định chuyện tình mà ngay cả Khổng Hạo Kỳ cũng không đổi được. Ai đây là này đó đặc thù. Khổng lão sư, ta trước kia không phải nói cho ngươi quá ta có điều vội thôi vượt. Đến vội đứng lên cái gì cũng không nhớ được. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ngươi vội. Ngươi tái vội cũng không có thể không hơn khó a. Khổng bội nhàn tức giận. Trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Khổng Hạo Kỳ nghe được Trần Thiên Minh cùng Khổng bội nhàn rất đúng, nói có điểm kỳ quái. Hỏi hang bộ nhàn, ngươi cùng Thiên Minh rất quen thuộc sao? Hắn là đệ tử của ta. Trần Thiên Minh vội vàng nói, tổng lý ta từng nghe quá Khổng lão sư khóa sau. Lại nhân vi thời gian bận quá cũng vốn không có như thế nào nghe xong. Ngươi hiện tại không phải bảo hộ ta sao? Cái này có thời gian nghe xong đi. Sao? Khổng bội nhàn đắc ý nói. Hừ, Trần Thiên Minh, lần này ta xem làm sao ngươi thoát được quá lòng bàn tay của ta. Đến lúc đó ngươi thích ta cũng đừng trách ta. Hảo, ta sẽ nghe Khổng lão sư khó. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Khổng lão sư, ngươi nói một lần ngươi mấy ngày nay sự tình an bài, ta hảo an bài một lần bảo hộ phương án. Khổng bộ nhàn nghĩ nghĩ nói, bởi vì ta tuần sau muốn đi cơ tiết kiệm tham gia một cái họp thuộc hội sở, lấy mấy ngày nay đem của ta khóa toàn bộ đều đến cùng tiến lên cho. Nên mấy ngày này ta mỗi ngày muốn đi trường học đi học, tuần sau đi cơ tiết kiệm Thiên Minh nếu bộ nhàn trở lại Nam trong biển sau an toàn của hắn ta nhưng lấy. Phù Trác. Hiện tại chủ yếu chính là nàng ở bên ngoài an toàn. Khổng Hạo Kỳ cũng biết. Người ta Trần Thiên Minh vất vả không có khả năng nữ nhi về đến nhà còn muốn Trần Thiên Minh qua bảo hộ. Hơn nữa vừa rồi từ nữ nhi đối Trần Thiên Minh ngữ khí qua xem bọn hắn trong lúc đó dường như có những chuyện gì. Cái này Khổng Hạo Kỳ có điểm sợ hắn cũng không nghĩ đến dẫn sói vào nhà. Trần Thiên Minh bên người có không ít nữ nhân này nhưng hắn là biết đến. Nếu để cho nữ nhi cũng thấm cùng với đi vào trời ạ, đây là cái gì sự a? Khổng Hạo Kỳ cũng không nghĩ đến bảo bối của mình nữ nhi cùng nữ nhân khác một lên chia sẻ Trần Thiên Minh, bởi vậy hắn muốn đề phòng cẩn thận. Hảo, ta phụ trách Khổng lão sư ở bên ngoài an toàn. Trần Thiên Minh cao hứng nói, như vậy không cần nhị 14 giờ bảo hộ Khổng bộ nhàn hắn cũng thoải mái không ít. Tổng lý đến. Lúc đó ta sẽ phái một cái võ công không sai nữ bảo tiêu làm cho nàng bên người. Nhìn Khổng lão. Sư lân u cơ ca hơn a ta liền ở bên cạnh chúng ta có mấy người cùng nhau bảo hộ Khổng lão. Sư nếu Khổng lão sư gặp được tập kích người của chúng ta sẽ ở nhanh nhất thời gian chạy tới. Tiếp viện hơn nữa. Chúng ta là phi cơ trực thăng tiếp viện. Dù sao Khổng Hạo Kỳ là tổng lý nếu. Khổng bội nhàn. Gặp chuyện không may lời nói hắn cũng giao không được kém. Tốt như vậy Thiên Minh vất vả các ngươi đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo cảm. Tạ các ngươi. Khổng Hạo Kỳ cảm kích nói. Khổng bội nhàn nói tốt lắm, ta hiện tại muốn đi trường học đi học Thiên Minh. Ngươi có phải hay không hiện tại bắt đầu tự bảo hộ ta? Đúng vậy, nói chúng ta cùng đi đi sao? Trần Thiên Minh nói là từ hiện tại bắt đầu ta là có thể bảo hộ ngươi. Khổng Hạo Kỳ hướng Trần Thiên Minh đưa qua hé ra chỉ có điện thoại danh thiếp. Thiên Minh! Đây là ta tư nhân số điện thoại di động, có chuyện gì ngươi nhất định phải để một thời gian bắn đánh cho ta. Điện thoại. Hảo, Trần Thiên Minh đứng lên, hắn chứng kiến Khổng bộ nhàn muốn xuất môn. Bộ nhàn ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định phải nghe Thiên Minh lời nói. Ngàn vạn lần. Không thể để cho tiểu tính tình. Khổng Hạo Kỳ dặn dò Khổng bộ nhàn. Cha ta đã biết ta có bảo tiêu bảo hộ thì sợ gì Khổng. Bộ nhàn không cho là. Đúng. Trần Thiên Minh nói tổng lý ngươi yên tâm đem Khổng lão sư giao cho ta đi sao. Ta nhất định sẽ đem nàng đưa về tới đây. Để cho tiện bảo hộ. Khổng lão sư hiện tại đi ra bên. Ngoài xe đều là dụng chúng ta. Vì thế Trần Thiên Minh mang theo Khổng bội nhàn ra đi ra bên. Ngoài. Khổng bội nhàn cười nói Thiên Minh từ hiện tại bắt đầu ngươi phải nghe theo. Của ta. Ta hiện tại đi trường học ngươi đưa ta đi thôi. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn cầm lấy điện thoại ra cấp bên ngoài Lục Vũ Bằng. Bọn họ gọi. Điện thoại làm cho bọn họ lái xe đến Nam trong biển cửa chờ hắn. Dù sao mình. Bình thường đều. Có một vài bảo tiêu bảo vệ mình, hiện tại hơn nữa Khổng bộ nhàn cũng là như vậy. Bảo hộ. Chích bất quá là nhân nhượng một lần Khổng bộ nhàn thời gian liền nàng cũng. Cùng nhau bảo. Hộ mà thôi. Ra Nam trong biển Trần Thiên Minh tự nhìn đến Lục Vũ Bằng bọn họ mấy chiếc xe ở. Nơi nào? Chờ. Đương Trần Thiên Minh đem xe dừng lại qua Lục Vũ Bằng cứ tới đây ngồi trên. Người lái. Chỗ ngồi. Trần Thiên Minh vốn là muốn cho nữ bảo tiêu cùng Khổng bộ nhàn ngồi. Cùng một. Chỗ chính mình ngồi ghế lái phụ nhưng là Khổng bộ nhàn không chịu dám muốn gọi. Hắn cùng nàng cùng nhau ngồi. Khổng bội nhàn chứng kiến Trần Thiên Minh ngồi ở bên cạnh mình lúc cao hứng nói. Thiên Minh, giữa trưa ta nghỉ ở bên ngoài ăn, ngươi phụ trách an bài đi sao, về phần cần bao nhiêu tiền đến lúc đó ngươi theo ta nói một lần ta cho ngươi. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, này không cần, ta lần này bảo hộ ngươi là miễn phí. Không cần. Ngươi ra một phân tiền. Thiên Minh, ngươi đối với ta thật tốt. Khổng Bội nhàn cười nói. Xem ra Trần Thiên Minh đối với mình là phi thường không sai, này có phải hay không hắn thích của mình điều kiện tiên quyết. Đâu? Trần Thiên Minh vừa nghe Khổng Bội nhàn nói như vậy nhức đầu, trời ạ, nàng sẽ không hiểu lầm. Mình thích nàng đi sao? Khổng lão sư, ngươi hiểu lầm, lần này bảo vệ ngươi sự tình là Long chủ. Tịch đích thân chỉ thị ta vô luận như thế nào cũng phải đem nhiệm vụ này hoàn thành hảo. Hơn nữa Khổng tổng lý vì quốc gia dốc hết tâm huyết, ta ra này đó tiền trinh cũng là không có gì. Dù sao ta đem cái mạng nhỏ của ta giao cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta. Lần trước ta liền bị những người đó ám sát một lần, chỉ là chúng ta nam trong biển bảo tiêu liều chết bảo hộ ta. Khổng Bội nhàn nghĩ đến lần trước ám sát, trong lòng của nàng vẫn có chút sợ hãi. Bất quá nàng tự là một cái nhận thức tự để ý người ta không thể thắng chính, tại sao mình muốn sợ bọn họ đâu? Đó cũng là nàng ở nước ngoài tại sao phải đến chỉ chứng này người xấu. Nguyên nhân, ngươi có thể nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra sao? Trần Thiên Minh linh cơ vừa động. Tuy rằng Khổng Hạo Kỳ nói với hắn quá lúc ám sát Khổng Bội nhàn đích tình cảnh. Đương dù sao hắn không phải đương sự, hãy để cho Khổng Bội nhàn nói một câu. Khổng Bội nhàn đem ngay lúc đó tình huống nói cho Trần Thiên Minh, những người đó rất đáng giận, bọn hắn lúc ấy đến đây ba người giết không được của ta, sau trong đó có một người nói với ta về sau bọn họ còn có thể lại đến để cho ta cẩn thận một chút. Đúng rồi, người kia nói rất đúng, nước nói đắc phi thường tiêu chuẩn. Trần Thiên Minh không khỏi nhíu mày nói, ngưng, người này là người ngoại quốc, nhưng bọn họ nước nói đắc như vậy chuẩn kia thuyết minh ngưng người này là quen thuộc nước hoặc là cùng quốc hữu sâu xa. Đó cũng là Trần Thiên Minh lo lắng, nếu này khủng bố phần tự chức không phải người từ ngoài đến đơn giản như vậy, lời nói bọn họ tại nước nhất định có nhận thức biết người hoặc là người của chính mình, mặc như vậy tự phức tạp nhiều. Ngươi không có việc gì, có chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm đi. Ở phía sau, Trần Thiên Minh chỉ có thể là an ủi Khổng Bội nhàn. Tới rồi trường học sau, Trần Thiên Minh an bài một lần nhân viên lục vũ bằng bọn họ ở dưới lầu chờ đợi mình cùng nữ bảo tiêu giả trang đệ tử đi nghe Khổng Bội nhàn khóa. Nếu Khổng Bội nhàn đi nhà cầu và vân vân tự từ nữ bảo tiêu cùng đi lơn u cơn ca hơn a tự từ Trần Thiên Minh đi theo, Khổng Bội nhàn cũng đồng ý này phương án. Trần Thiên Minh là từ cửa sau đi vào phòng học, trong phòng học ngồi không ít người, hơn nữa là nam đệ tử chiếm đa số, mỗi người đều chiếm ở phía trước vị trí. Điều này làm cho Trần Thiên Minh nhớ tới trước kia đại học đi học đích tình cảnh, lúc ấy mọi người khi đi học đều là từ phía sau ngồi dậy, ai cũng không muốn ngồi ở phía trước. Bởi vì lão sư đều là kêu phía trước ngồi đồng học trả lời vấn đề, cho nên na nguyện ý trả lời lão sư vấn đề a. Trừ phi người kia đầu nước vào, tại trong đại học không cùng trong tiểu học lão sư trên cơ bản là đúng danh sách, cùng với người không dò số chỗ ngồi đệ tử cũng là vì cầm học chia phần tốt nghiệp. Bởi vậy đi học quái lạ hiện tượng tự xuất hiện, tới trước đệ tử ngồi ở hàng cuối cùng, cuối cùng tới đệ tử ngồi hàng. Ngồi ở hàng đệ tử chẳng những nên lắng tai nghe khóa vẫn không thể đánh hạt ngủ các, nếu không sẽ để bục giảng lão sư ngay lúc đó một chọc phải lão sư tức giận, có thể sau học kỳ còn muốn trùng tu này một môn khóa. nhưng hiện tại không giống với Trần Thiên Minh trở ra ngay lúc đó xếp sau còn có vị trí cao. Hướng Địa ngồi tại phía sau. Nữ Bảo Tiêu cũng chính mình tìm một vị trí ngồi xuống chứa nghe. Giảng bài bộ dáng. Đương Trần Thiên Minh mới vừa ngồi xuống thời điểm hắn chợt nghe đến phía trước có hai người nam đệ tử tại nhỏ giọng thuyết nói ai hôm nay buổi sáng tới trì hoãn. Không có hảo vị trí. Hiện tại ngồi tại phía sau nhìn không thấy xinh đẹp Khổng lão sư bóng hình xinh. Đẹp. A đệ tử. Dường như phi thường tức giận bộ dáng. Đều tại ngươi ta đều nói trên một tiết khóa sẽ chiếm vị trí chiếm hàng thứ nhất. Trung gian ngươi. Còn nói không quan hệ nhất định có thể chiếm được hảo vị trí. Hiện tại khen. Ngược vừa rồi nhìn. Một hồi đường ban mỹ nữ lầm thời gian. Bơ đệ tử ném giận A đệ tử. Trần Thiên Minh nghe rõ những điều này là do Lan đệ tử A. Bọn họ không phải tới. Nghe Khổng. Bội Nhàn đi học mà là nhìn mỹ nữ lão sư tới. Khổng Bội Nhàn thật sự rất được. Sao? Trần Thiên. Minh nghi hoặc địa còn thật sự nhìn một lần trên giảng đài Khổng Bội Nhàn nàng. Mặc một bộ. Lam sắc chức nghiệp bộ váy trong lúc nàng đi đến bảng đen bên cạnh lúc Trần Thiên Minh đã gặp nàng rất tròn cấp bách khều cái mông kia thon dài đồi đẹp phi thường. Bạch tiền kìa. Phong nổi lên dẫn nhân chú mục. A trước kia không có bao nhiêu chú ý Khổng Bội Nhàn mỹ mạo hiện tại nhìn kỹ qua. Nàng bộ dạng phi thường tốt nhìn cong cong đôi mi thanh tú khéo léo miệng phía trước nam. Đệ tử mỗi người nhìn không chớp mắt. Lan A Lan thật sự là sống sau đè sống trước một thế. Hệ còn hơn. Một thế hệ A. Các học sinh các ngươi hảo chúng ta lần này tới nói chuyện một lần Hồng Lâu. Ngộng. Trong tiết bảo sai song trọng tính cát. Khổng Bội Nhàn tại văn học trên tạo. Nghệ phi thường. Sâu há mồm sẽ đơn giản nói tóm tắt địa giới thiệu tiết bảo sai hình tượng. Hiện tại chúng ta đi thảo luận một lần tiết bảo sai song trọng tính cách thỉnh mọi người dũng dược. Nói hôm nay Khổng Bội Nhàn là cao hứng phi thường thứ nhất Trần Thiên Minh tự tại. Phía sau nghe của mình khó nàng đương nhiên là muốn sử xuất tất cả vốn liếng đêm này một tiết khó tốt nhất. Thứ hai hôm nay tới người đặc biệt nhiều đã ngồi vào hàng cuối cùng. Càng nhiều đệ. Tự tới nghe của mình khó chính thuyết minh của mình khó trên đất càng tốt. Này Lan đệ tử nghe được Khổng Bội Nhàn suy nghĩ nghe bọn hắn phân tiếp tiếp. Bảo sai hình. Tượng ngựa trước cái giơ lên cao bắt tay vào làm phải về đáp. Tuy rằng những học. Sinh này có. Điều Lan một chút nhưng bọn hắn có thể đi vào đến Hoa Thanh Đại học cũng không phải đáp. Bọn họ cũng là có của mình thực tài thực nguyên liệu. Lão sư ta mà nói ta. Nam các đều kêu. Trần Thiên Minh nhìn nhìn này giơ tay. Toàn bộ là nam. Nhân tay a. Hảo ngươi tới nói. Khổng Bội Nhàn chỉ vào phía trước một cái độ dày kính mắt. Thần tình là. Đầu đầu vóc dáng không cao nam sinh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1784 chương ngoại quốc thanh niên. Đệ 1784 chương ngoại quốc thanh niên nam sinh kia dường như hưng phấn đắc. Sắp hôn mê. Qua tới hắn vội vàng đứng lên bởi vì quá khẩn trương nguyên nhân hắn đụng một lần cái bàn. Dường như đụng vị trí đúng là hắn yếu ớt nhất địa phương. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng. Không lên tiếng kia lừng lẫy đức tình cảnh có thể nói cùng đảng phần tử đối phó. Nước đảng chó. Sanh. Khổng Bội Nhàn nghe một vài đệ tử trả lời âm thầm gật đầu. Nàng rất thích như. Vậy lớp học. Không khí bất quá tiếc nuối chính là Trần Thiên Minh chưa trả lời. Vị kia đồng. Học mời ngươi. Qua lại đáp xuống. Khổng Bội Nhàn đối với Trần Thiên Minh kêu lên. Trần Thiên Minh phía trước cái kia hai người nam đệ tử ngựa trên hương phấn lên. Ha ha Khổng.

các ngươi thật là tìm đến trường học văn phòng. Trần Thiên Minh thấy này hai cái ngoại. Quốc thanh niên suy nghĩ tới gần Khổng Bộ Nhàn, hắn ngựa trên cảnh giác hỏi han. Đồng thời, hắn âm thầm đem nội lực vận tại trên lòng bàn tay, chỉ cần bọn họ có cái gì gây rối hành vi hắn, tự ngựa trên xử lý bọn họ. Bởi vì Trần Thiên Minh từ hai người kia nện bước đến, xem dường như có điểm không đơn giản. Là a, ngươi không tin chúng ta sao? Ngoại quốc thanh niên vừa nói vừa từ lương của mình trong bao lấy ra mấy thứ đồ vật này nọ. Một là bọn hắn thư giới thiệu, đó là mổ ngoại quốc đại học cấp Hoa Thanh Đại học trao đổi hoạt động thư giới thiệu. Hai là Hoa Thanh Đại học đồng ý bọn họ nhóm trao đổi hoạt động hồi phục, tất cả đều đang đắp con dấu dường như là thật. Gia hỏa, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1785 chương nửa đường đấu súng. Đệ 1785 chương nửa đường đấu súng. Trần Thiên Minh cười cười, hiện tại người xấu rất nhiều, chúng ta không thể không cẩn thận a. Ngươi là có ý gì? Ngươi nói chúng ta là người xấu sao? Bên trái ngoại quốc thanh niên sinh khí, chúng ta lại là trong đại học lão sư, là người tốt không là người xấu. Ta cũng không nói gì các ngươi là người xấu, ta chỉ nói là hiện tại người xấu rất nhiều. Trần Thiên Minh cảm thấy được này hai cái ngoại quốc thanh niên có điểm chuyện bé xé ra to. Khổng Bộ Nhàn thấy này hai cái ngoại quốc thanh niên có chứng minh, nàng ngượng ngùng nói: phi thường cảm tạ hảo ý của các ngươi, nếu bằng hữu của ta không nghĩ ta đi lời nói ta cũng vậy không muốn đi. Ngoại quốc thanh niên nói: hắn lại không là bạn trai của ngươi, như thế nào có thể quản được ngươi sao? Giống ngươi xinh đẹp như vậy nam nữ cho dù là tại chúng ta quốc gia cũng là rất ít thấy. Nghe người khác ca ngợi, Khổng Bộ Nhàn lại tâm hoa nộ phóng, nàng thật không ngờ mình ở người ngoại quốc trước mặt tiền có cao như vậy ca ngợi. Nói thật nàng cũng muốn ra đi chơi. Nàng xem thấy Trần Thiên Minh dụng nước nói nhỏ giọng nói: Thiên Minh, nếu không chúng ta cũng ra đi chơi, bọn họ không giống người xấu. Trần Thiên Minh lắc đầu nói: không cần đi, ta đã nói rồi, bây giờ là thời kỳ phi thường, hết thảy dẹp an toàn bộ là việc chính. Vì thế Trần Thiên Minh lôi kéo Khổng Bộ Nhàn hướng bên kia đi. Đến khi bọn hắn lên xe đẩy sau, Khổng Bộ Nhàn không tin tưởng nói: nói bọn họ đều có ngoại quốc đại học căn cứ chính xác, minh như thế nào sẽ là người xấu đâu? Thiên Minh, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Hoặc là ngươi không thích ta theo chân bọn họ cùng một chỗ? Nghĩ đến đây Khổng Bộ Nhàn có điểm hối hận, sớm biết mình cố ý cùng kia hai cái người ngoại quốc thân thiết một vài, có thể canh sẽ dẫn Trần Thiên Minh đối với mình thích người không thể tướng mạo có chứng minh thì sao? Trần Thiên Minh trải qua nhiều như vậy chuyện tình làm sao dễ dàng như vậy tin tưởng này đó đâu? Hơn nữa này hai cái ngoại quốc thanh niên đối Khổng Bộ Nhàn tâm hoài bất quỷ có thể tính là không phải ám sát. Nàng cũng không có thể làm cho bọn họ cùng nàng cùng một chỗ. Trần Thiên Minh đối phía trước lái xe lụt Vũ Bằng nói: Vũ Bằng, chúng ta đi nam trong biển. Hảo. Lục Vũ Bằng gật gật đầu đem xe đánh trúng sau khai ra trường học. Lục Vũ Bằng là một cái phi thường không sai lái xe, hắn mở xe không chậm nhưng phi thường ổn. Ngay tại Khổng Bộ Nhàn âm thầm tức giận thời điểm, phía sau đột nhiên xông lại một chiếc xe nhỏ, kia xe đẩy cửa kính xe là mở ra, chỉ thấy bên trong tìm hiểu một người nam nhân, trong tay của hắn cầm một chi vi hướng thương. Đát đát đát, nam kia người giơ súng tự động đối với Trần Thiên Minh bọn họ xe đẩy bắn phá. Có thể là đối phương đã tính toán hảo, viên đạn tất cả đều là đối với phía sau bên trái cửa kính xe. Bắn phá mà Khổng Bộ Nhàn An vị ở bên trái. Trần Thiên Minh chứng kiến nam kia. Người dơ. Súng hướng nơi này bắn phá mặc dù nhỏ xe là chống đạn nhưng hắn hay rất cẩn thận. Mà đem. Khổng Bộ Nhàn đầu hướng cạnh mình đè xuống. Rầm rầm rầm viên đạn đánh vào thủy tinh trên nhưng đánh không vào đi. Lục Vũ Bằng thấy viên đạn đánh không phá thủy tinh cười nói ha hả lão bản. Người này thật là. Ngu hiện tại cũng là cái gì niên đại hắn còn dùng viên đạn đánh ta nhóm chống. Đạn xe quả thực. Là cấp xe của chúng ta Bắc Dương A. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Lục Vũ Bằng liếc mắt một cái ý của ngươi là. Nói để người ta. Dùng tới hỏa tiễn đem xe của chúng ta cấp tạc lật nhào. Lục Vũ Bằng miệng có. Khi phi thường. Ô nha không nên nói toàn bộ nói ra. Ta. Không phải ý tứ này ta là nói bọn họ con sâu mà thôi. Lục Vũ Bằng lắc đầu. Đột. Nhiên Lục Vũ. Bằng biến sắc không tốt lão bản bọn họ thật sự dụng hỏa tiễn. Lời còn chưa. Dứt Lục Vũ Bằng. Vội vàng đem tay lái một tá sau đó cấp bắt dừng ngay xe ở phía trước đến đây. Một cái xinh đẹp. Trôi đi ngừng lại. Oanh một cái đạn pháo ở phía trước nổ vang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Lục Vũ Bằng đã lái xe liền xông ra ngoài. Kia! Cổ xe xe đẩy. Thấy Lục Vũ Bằng đã dừng lại xe bọn họ cũng ngựa trên dừng xe quay đầu chuẩn bị. Tiếp tục. Hướng Trần Thiên Minh bọn họ nã pháo. Bởi vì nơi này sinh bắn nhau phía sau xe. Đẩy toàn bộ. Không dám lại đây bọn họ đều đình đắc rất xa. Lão hổ không uy nhĩ nhóm khi ta là mèo bệnh A. Lục Vũ Bằng làm sao chờ bọn hắn. Mở lại. Pháo hắn một cái bước xa bay lên tiền chỉ thấy hắn hai chưởng đủ lưỡng đạo kình. Phong nghênh. Diện đánh tới. Đồng thời Lục Vũ Bằng bay lên khoảng không trong tùy thời làm tốt. Trốn tránh. Chuẩn bị. Bành Bạch hay Lục Vũ Bằng xuất thủ nhanh một chút người nam nhân kia vừa định. Dụng hỏa. Tiễn bắn liền bị Lục Vũ Bằng đánh tới được kền phong bắn trúng người bị đánh đi. Vào hỏa tiễn. Quăng ngã đi ra. Ha hạ muốn ám toán chúng ta không có cửa đâu. Lục Vũ Bằng đắc. Ý ngây. Ngô cười. Tại Lục Vũ Bằng mới vừa lao ra xe đẩy thời điểm Trần Thiên Minh cũng chuẩn bị. Lao ra. Nhưng. Bởi vì Khổng Bộ Nhàn ngay tại bên cạnh hắn hắn lại không dám ném chính cô ta. Lao ra bằng. Không đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì tự phiền toái. Khi hắn cúi đầu chuẩn bị. Kêu Khổng Bộ. Nhàn đứng lên cùng nhau xuống xe thời điểm hắn có điểm nghỉ ngơi. Nguyên lai vừa rồi tình huống nguy cấp Trần Thiên Minh cũng không có lo lắng đắc. Nhiều như. Vậy chỉ là muốn đem Khổng Bộ Nhàn đè xuống đầu trốn tránh viên đạn. Nhưng thật. Không ngờ. Hắn lại đem Khổng Bộ Nhàn đầu đặt tại hắn Tiểu Minh trên. Trời ạ cái này thảm. Người ta lại là. Thiên Kim Đại Tiểu Thư chính mình hảo ấm không ấm đem mặt của nàng đặt tại của. Mình nơi đó. Dường như miệng nhỏ của nàng đối diện kia. Này cùng giúp chính mình thổi địch có. Cái gì khác? Biệt đâu? Khác nhau ngay cả có quần áo cùng với không có quần áo mà thôi. Khổng Bộ Nhàn cũng là đầu bạc vốn xuất hiện địch nhân dụng thương tập kích. Nàng bọn ta sợ. Đắc muốn chết. Sau lại Trần Thiên Minh ấm nàng gục xuống qua nàng cũng ngoan. Ngoãn địa. Phối hợp. Nghe tới Lục Vũ Bằng tiếng cười nói viên đạn đánh không vào thủy tinh. Nàng treo lấy. Tâm cũng đến rơi xuống. Lúc này nàng mới phát hiện mình chính ghé vào Trần Thiên. Minh dưới. Hắn hơn nửa miệng mình đối diện của hắn cái kia bộ vị. Nàng vừa thẹn vừa vội Trần Thiên Minh tại sao có thể như vậy đâu. Đem mình như. Vậy ấm về. Sau mình tại sao gặp người đâu. Nàng hiện tại hận không thể trong xe có một chỗ động làm cho. Nàng chui đi xuống. Đến nỗi sau lại Lục Vũ Bằng nói địch nhân có hỏa tiễn nàng cũng không đại chú ý. Trần Thiên Minh nghĩ Khổng Bội Nhàn cái miệng nhỏ nhắn chính dáng tại của mình. Cái chỗ kia, hắn cái kia lý bắt đầu có biến hóa, mà Khổng Bội Nhàn cũng cảm giác được biến hóa của hắn. Nàng kỳ quái, a này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Trần Thiên Minh cái kia lý đều không có như vậy, hiện tại như thế nào như vậy? Nàng một thời gian nghĩ mãi mà không rõ. Nào biết đâu rằng là Trần Thiên Minh cường hãn biến hóa đâu. Khổng lão sư, chúng ta muốn đi xuống, có thể địch nhân sẽ không cứ như vậy tính. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Tuy rằng ngay lúc đó tại này bộ dáng phi thường ám muội, nhưng là bọn hắn là muốn xuống xe mới được, bằng không người ta tái qua một cái đạn pháo hắn như muốn cùng. Khổng Bội Nhàn trên không trung chạy như bay. Ân Khổng Bội Nhàn rốt cục tỉnh ngộ lại, nàng muốn nói nhưng mới vừa há mồm. Dường như đụng phải cái gì vậy, dường như nàng lại cũng không nói ra được. Trần Thiên Minh mau muốn sụp đổ, dường như Khổng Bội Nhàn răng nanh cắn được của mình. Tiểu Minh ông trời, a ngươi rốt cuộc còn có nghĩ là ta sống a? Trần Thiên Minh không hề do dự, hắn kiên trì đem Khổng Bội Nhàn kéo qua, sau đó mở cửa xe lôi kéo nàng xuống xe. Ngay tại Trần Thiên Minh bọn họ mới vừa xuống xe thời điểm, phía sau bay tới vài cái người bịt mặt, trong tay của bọn họ đều cầm vi hướng thương. Khi bọn hắn chứng kiến Khổng Bội Nhàn sau ngựa trên đối với nàng nổ súng, ta kháo chính là vài bả thương tự muốn đối phó ta sao? Trần Thiên Minh một bên âm thầm nói, xong một bên ôm lấy Khổng Bội Nhàn hướng khoảng không trong bay đi. Lấy hắn hiện tại công lực mang theo một người trên không trung trốn tránh viên đạn cũng không phải chuyện rất khó. Chuyện rầm rầm rầm, viên đạn tuy rằng phi thường mãnh liệt nhưng hay là đối với Trần Thiên Minh không tạo thành rất lớn uy hiếp. Ban đầu địch nhân xe đẩy cửa xe cũng mở ra, từ bên trong trốn tới ba người, nhìn bọn họ bộ dáng dường như cũng là mới vừa mang mặt nạ. Lục Vũ Bằng cười nói, kỳ thật các ngươi không cần che mặt, ta cũng thấy rõ các ngươi không phải là người ngoại quốc thôi. Này tốt lắm, nhận thức. Lúc này sau lại vài cái người bịt mặt thấy đánh không trúng Trần Thiên Minh bọn họ cũng bay tới đem Trần Thiên Minh bọn họ bao vây quanh. Các ngươi buông cái kia nữ chúng, ta buông tha các ngươi hai người nam. Trong đó một người cao lớn người bịt mặt lớn tiếng nói, hắn nước nói đắc mang tiêu chuẩn, nếu không phải cẩn thận địa nghe còn nghe không ra bọn họ là người ngoại quốc. Chê cười chúng ta cần các ngươi buông tha sao? Trần Thiên Minh cười nói, này đó người ngoại quốc cũng quá tự cho là đúng, nghĩ đến bằng bọn họ 18 người tự có thể đối phó chính mình, hơn nữa bọn họ không biết Trần Thiên Minh vì dẫn bọn họ cố ý để phía sau bảo toàn viên không cần cùng đắc thật chặt. Các này đó khủng bố phần tử toàn bộ đi ra sau tái nhất nhất thu thập bọn họ.